Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, chân thành ý tưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Mềm mại thịt bò, ở mồm miệng trong lưu hương, phối hợp tưởng sơn mình điều chế chấm liệu, cay cay khẩu vị. Là ngon như vậy, xốc lên một cái cơ vây tôm, ở thanh nồi đun nước để trong, cơ vây tôm đã đỏ au chín, Tưởng Sơn trực tiếp cắn một cái hết đầu tôm, sau đó đem cơ vây tôm thân thể nhét vào trong miệng. Không qua mấy giây, liền khạc ra vỏ tôm, mà con tôm suy ngẫm mấy hớp nuốt xuống, cá đậu hũ vậy rất mềm, cộng thêm chiều rộng hồng dai. Tưởng Sơn ăn đặc biệt thoáng mát mau. Tưởng Sơn nắm lên bên cạnh trưng bày mới mẻ rửa sạch rau diếp. Sau đó từ uyên ương đáy nồi một bên tê cay đáy nồi bên trong. Mò ra mấy khối dê bò thịt. Cùng nước lịch làm một ít. Chiếm chấm liệu. Sau đó thả ở trong tay trưng bày rau diếp trong. Lại dùng rau diếp chặt chặt bao ở. Một hớp nhét vào trong miệng. Miệng to nhai. Tưởng Sơn thích tương tự như vậy tại nướng phương pháp ăn. Cây đuốc trong nồi thức ăn vậy bỏ vào rau diếp trong. Như vậy sau một lần duy nhất nhét vào trong miệng. Như vậy đối với tại hắn là một loại phong phú cảm giác thỏa mãn. Cầm bia lên đem còn thừa lại nửa chai bia một hơi uống sạch. Tưởng lên cầm lên trên mặt bàn một chai mới bia. Tay trái hơi dùng sức. Chai bia xây liền bị hắn cạy xuống. Xốc lên ra ra tôm, mới vừa bỏ vào trong chén, dự định lột, trên mặt bàn trưng bày điện thoại di động reo. Tưởng Sơn dùng khăn giấy xoa xoa tay, sau đó bên trái tay cầm lên điện thoại, nhận, này, Tam ca, là ta Ninh Giang, ừ, thế nào, điểm giao dịch bên ngoài người gây chuyện nhóm xử lý thế nào? Xử lý tốt, quả thật vẫn là bạo lực nhất là hữu dụng. Mấy cái dẫn đầu gây chuyện, bị chúng ta lấy ra tới đánh cho một trận, ở súng ống dưới uy hiếp, cũng tan hết. Tưởng Sơn nghe trong điện thoại di động Ninh Giang trả lời. Không tự chủ gật đầu một cái, tay phải nắm đũa xốc lên một khối lớn thịt bò, nhét vào cái này trong miệng, tiếp tục hàm hồ phân phó. Ngươi, các người đừng buông lỏng. Bây giờ xem chúng ta điểm giao dịch dường như gặp nạn dáng vẻ. Đều muốn phân điểm chỗ tốt. Lòng người là nhất hiểm ác. Người để cho Bảo Huy âm thầm điều tra những thứ này người gây chuyện nhóm là ai chống động. Đúng rồi, dẫn đầu gây chuyện mấy cái bắt được. Cởi hết quần áo treo ở trên cổng chào. Không giết điểm gà. Bọn họ đám này đồ thật không biết sợ. Được, Tam ca. Đúng rồi. Đám kia ZF nhân viên bây giờ tình huống gì? Tam ca, đang muốn và ngươi nói. Cái đó bọn họ dẫn đầu đội trưởng, vẫn muốn liên lạc với ngươi. Mấy ngày nay bọn họ xem ngươi không trở về. Cũng rất gấp, luôn muốn để cho ta liên lạc ngươi. Tưởng Sơn nắm lên bia uống một hớp, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cái đó bọn họ ở bên người ngươi sao? Điện thoại cho hắn. Để cho hắn và ta nói. Trong điện thoại Ninh Giang một tiếng đáp lại. Sau đó truyền tới tiếng bước chân. Và tiếng gọi ầm ĩ. Trong tay đũa không ngừng. Xốc lên nóng qua thịt bò hoàn. Một hớp nhét vào trong miệng. Thịt bò hoàn ở giữa nước canh ở miệng nổ tung. Nóng Tưởng Sơn một hồi run run. Bất quá món ăn ngon và giòn thoải mái cũng để cho hắn đặc biệt thỏa mãn. Rất nhanh. Ăn hai cái thịt bò hoàn, trong tay trái trong điện thoại di động một hồi vang động. Một người đàn ông thanh âm truyền tới, Tam ca, là ta Trần Thành. Tưởng Sơn đối với Trần Thành nói tiếng nói, cười một chút, Tam ca tiếng xưng hô này theo như vậy một cái người đàn ông trung niên trong miệng nói ra. Quả thật có chút khôi hài, khách khí, Trần đội, mấy ngày nay khổ cực các ngươi. Điểm giao dịch bây giờ có chút loạn, có thể còn phải chờ hai ngày, chờ ta khôi phục, trở về liền tốt, phải, Tam ca, người bị thương quả thật cần chữa thương. đổi trác trong cứ điểm mặt người sống sót không có ngươi và thủ hạ ngươi hỗ trợ, đã sớm bị diệt, cũng nên cảm ơn ngươi, để cho ta thấy được thú nhân hóa nguyên lai là như vậy, kinh khủng quái vật. Cái này tụ tập ở chung với nhau thú nhân hóa nhóm, thật sự là loài người chúng ta uy hiếp lớn nhất. Trần Thành nắm quân dụng điện thoại tay có chút run rẩy. Hắn nhớ lại mấy ngày trước buổi tối thảm trạng, cùng với thú nhân hóa cái loại đó uy thế kinh khủng. Tưởng Sơn gật đầu cười, trong miệng nhai thức ăn, mở miệng tiếp tục nói, thú nhân hóa thật ra thì không hề là đáng sợ nhất. Cái loại đó ngươi đã hiểu dị chủng mới là đáng sợ nhất. Lần này nếu không có một người bạn cũ, cứ điểm cũng không biết như vậy. Ha ha, bạn cũ là con rắn kia, rắn mối thú thủ lãnh. Coi là vậy đi, hắn vốn là ta biết một người, núp ở đống ta bên người dị chủng, cũng không biết thế nào biến thành thú nhân hóa. Sau đó tìm được chúng ta tới báo thù. Mẹ nó mở miệng nói tiếng người lúc đó, ta cũng sắp sợ xón đái. Ta còn lấy là thú nhân hóa làm sao tiến hóa biết nói chuyện. Trong điện thoại có thể nghe được người đàn ông một hồi hấp khí thanh. Nhìn dáng dấp bị Tưởng Sơn nói tiếng nói dọa sợ. Quả thật hắn nói tiếng nói có chút thoát khỏi mọi người năng lực tiếp nhận. Ngươi cũng không cần kinh hoàng. Bây giờ hắn đã bị ta tiêu diệt. Lần này là triệt triệt để tiêu diệt. Thú nhân hóa nhóm cũng theo đó tán loạn. Không cần lo lắng. Trần Thành nắm điện thoại tay dần dần buông lỏng. Cả người sau lưng một hồi mồ hôi lạnh. Trong mặt thế quá nhiều đồ để cho hắn sợ hãi. Bất quá bây giờ ở rõ ràng người đàn ông năng lực sau đó, hắn vô hình lại cảm nhận được một loại sinh tồn động lực. Người đàn ông vậy khoa trương kinh khủng lực lượng. Hắn ở cái đêm khuya kia thoáng qua rồi biến mất trong ánh lửa. Có thấy một người một thú lao ra bãi đậu xe đụng hủy cao ốc. Xông qua hắn tầm mắt. Toàn thân giống như bốc lên ngọn lửa, người đàn ông là như vậy khủng bố. Tam ca, thật ra thì vốn là ta tới điểm giao dịch là có hạng nhất nhiệm vụ muốn tới và ngươi câu thông. Là chúng ta chính ủy và lãnh đạo ý nghĩa. Dĩ nhiên vậy không phải là tuyệt đối. À, vậy ngươi nói nhiệm vụ gì? Vốn là chính ủy và lãnh đạo ý nghĩa là thuyết phục ngươi. Để cho ngươi đem điểm giao dịch chuyển tới thành phố Khinh Phường cứ điểm. Sau đó như vậy chúng ta hợp tác với nhau sẽ hơn nữa mật thiết và lưu loát. Sau đó chúng ta hấp thu thành phố Khinh Phường bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót. Bắt đầu khai hoang và Minh Châu Bệnh viện cứ điểm ZF nhân viên liên lạc hợp tác. Sau đó dần dần và Ninh Thành bốn cái tất cả ZF cứ điểm liên lạc. Đem Ninh trong thành tất cả quái vật quét dọn đi ra ngoài. Đem tất cả người sống sót giải cứu ra. Bất quá, vốn còn muốn dùng hoàng kim và vật ngươi cần. Cùng với ZF bối cảnh mà nói phục ngươi. Bây giờ những thứ này cũng không trọng yếu. Thấy được ngươi chân thật lực lượng. Ta mới thật sự biết cái thế giới này đã hoàn toàn không cùng. Loài người nguyên lai có thể có như vậy lực lượng. Loại này kinh khủng nắm giữ giống vậy lực lượng. Có lẽ sau này loài người thế giới sẽ có người dị hóa tới nắm giữ đi. Tưởng Sơn nghe trong điện thoại di động Trần Thành nói tiếng nói. Có thể cảm nhận được người đàn ông hưng phấn. Cùng với thất lạc, đối với ZF lực lượng ở trong mạt thế. Không giống trước kia bên kia cường hãn thất lạc. Cùng với đối với điểm giao dịch mọi người lớn mạnh như vậy rung động. Trần Thành thấy được hắn lực lượng, lấy làm cho này là loài người ở trong mạt thế tiến hóa mà đến cường hãn lực lượng kinh khủng. Cho nên hắn bây giờ tâm trạng vô cùng kích động khó hiểu. Nhưng là Tưởng Sơn biết, hắn hiểu sai, mình lực lượng là tới từ vô tận cửa hàng. Cái này thần kỳ cửa hàng, mới là mình lực lượng nguồn, mà hắn mạnh mẽ, loài người bình thường, và người dị hóa. Cũng vĩnh viễn không cách nào có. Tốt lắm, Trần đội, ngươi liền an ổn ở điểm giao dịch nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi ta trở lại, sau đó an bài người đưa ngươi hồi thành phố Khinh Phường cứ điểm. Cẩn thận một chút là hơn. Trần Thành ở trong điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó nghe theo Tưởng Sơn an bài. Tam ca, còn có gì phân phó? Ninh Giang nhận lấy điện thoại, hắn thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Gần đây cẩn thận một chút, thêm mấy ngày để cho mỗi người các ngươi cũng mang theo súng. Đối với loài người súng ống tương đối hữu dụng, còn có gần đây thương thế cũng không sai biệt lắm đi. Ta ở 2 ngày thì trở lại, hết thảy đợi ta trở lại nói sau. Tốt, cúp điện thoại di động tùy ý đặt ở mặt bàn. Tưởng Sơn nắm lên ở trong khay đã có điểm lạnh ra da tôm. Bắt đầu lột đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tsa/nối-y-nối-tai/nối-do/nối-tsi/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.